Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 786. Ăn dưa nhất định phải nhân lúc nóng. Mưa xối xả mưa tầm tã. Kamikawa Sanche dù đi tới Poirot phòng cà phê cửa. Buổi chiều mưa đặc biệt lớn. Không trung bao phủ một tầng dày đặc mây đen. Cho tới mới 4 giờ chiều, thì có trời tối xu thế. Hắn xuyên thấu qua pha lê trong chiều liếc mắt nhìn. Sau đó quăng một hồi cây dù lên nước. Đẩy cửa ra đi vào phòng cà phê. Amuro Turu chính đang chùi cái ly. Một cái mang theo kính mắt tóc đen nữ nhân ngồi ở quầy bar vừa ăn đồ ngọt. Nàng tựa hồ thập phần hưởng thụ ăn đồ ngọt quá trình. Cái nĩa một đầu ngậm vào trong miệng. Trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Kamikawa San nhìn nàng một cái. Ngồi vào trước quầy bar trên một cái ghế khác. Hắn hướng Amuro Turu nháy mắt. Dùng ánh mắt hỏi cái này người đúng hay không cái kia người ủy thác. Amuro Turu rất bất đắc dĩ gật đầu. Được đáp án, Kamikawa San lập tức hăng hái. Hắn không giấu vết đánh giá đối phương. Nỗ lực từ nữ nhân này trên người nhìn ra một cái nguyên cớ đến. Tối hôm qua Hoshino Sucha xét một hồi cái kia tên là Hirami Kawaeru người tin tức. Rất sạch sẽ, rất thuần khiết. Nhìn qua chính là một cái bình thường dân công sở. Không có cái gì dị thường. Phương thức này có thể rất đơn giản tra ra có vấn đề người. Nhưng đối với hướng về Amuro Turu loại này ẩn giấu người cực kỳ tốt. Liền không thế nào hữu hiệu. Cái này Hirami Kawaeru có thể là cùng Amuro Turu tương tự mặt ngoài thân phận làm người rất sạch sẽ. Nhưng cũng có thể chỉ là bị Amuro Turu mê đảo đám người bên trong quá bình thường một cái. Kamikawa San đối với Amuro Turu, hoa đào, vẫn là tương đối hiếu kỳ. Vì lẽ đó vừa tan học, hắn liền bung dù tới xem một chút có thể hay không nhìn thấy đối phương. Quả nhiên, vận may của hắn tương đối tốt. Vừa đến đối phương ngay ở trong cửa hàng, người phụ nữ kia hướng bên này liếc mắt nhìn. Vừa vặn đối đầu Kamikawa San tầm mắt, nàng thật giống hoảng rồi một hồi. Vội vã quay đầu đi. Cúi đầu nhìn chằm chằm trên bàn đồ ngọt. Kamikawa San hơi nhíu mày. Nở nụ cười. Điểm phần bánh gato nhỏ. Amuro Turu đem đồ ngọt mang cho hắn. Bất đắc dĩ nói. Dưới mưa lớn như thế tới đây làm gì? Bài tập viết xong chưa? Bài tập không vội vã. Muốn viết rất nhanh. Bài tập cái gì nào có ăn dưa trọng yếu à? Ta cảm thấy ta cần cùng giáo viên của ngươi kiến nghị một hồi cho ngươi nhiều bố trí điểm bài. Tập, Kamikawa San trầm mặc nháy mắt. Cảm giác ăn dưa đều không vui vẻ. Ngoặc kép, ngươi là ma quỷ sao? Trước kia không ý thức được đây là khoa học thế giới thời điểm hắn vẫn là rất yêu thích học tập. Viết lên bài tập đến hoàn toàn không cảm thấy tẻ nhạt. Hiện tại không xong rồi. Hắn lười biếng. Viết xong bài tập sau khi hoàn toàn không muốn lại xem lần thứ hai. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc. Là, ta là ma quỷ. Kamikawa San cảm giác mình bị thương tổn. Người thay đổi. Người trước đây không phải như vậy. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu ha ha một tiếng. Nội tâm không có một chút nào sóng lớn. Ta trước đây chính là đối với ngươi quá tốt rồi. Kamikawa San rất muốn xẹp miệng. Có điều vẫn là khắc chế. Hắn cảm giác hắn ở Amuro Turu trước mặt thật giống đặc biệt ấu trĩ. Như thằng bé con. Hắn một cái tay chống đầu. Cảm giác sinh hoạt vô vị vị. Amuro Turu lườm một cái. Cảm thấy hắn chính là thói quen. Chiều, đây là Amuro tiên sinh bằng hữu sao? Bên cạnh Hirami Kawaeru đột nhiên hỏi một câu. Kamikawa San quay đầu nhìn nàng. Nàng trên mặt bàn cái kia phần đồ ngọt không biết lúc nào đã ăn xong. Cái nĩa nhỏ để ở một bên. Bên khóe miệng dính một chút bơ. Nhường ép buộc trứng có một loại muốn đem nó lau khô ráo kích động. Nàng hơi nghiêng đầu. Màu nâu con mắt mang theo một chút nghi hoặc và hiếu kỳ. Kamikawa San cảm thấy nữ nhân này dung mạo rất khá. Chính là cái kia phó mắt kính gọng đen ảnh hưởng nhan sắc giá trị. Nói riêng về tướng mạo, vẫn là xứng với Amuro Turu. Trước kia ta ở nhà hắn làm đầu bếp. sau đó nhận thức đứa nhỏ này. Amuro Turu mỉm cười. Hắn hầu như là theo bản năng bày ra kinh doanh tính chất bảng hiệu nụ cười. Nhưng lập tức lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Sau đó thu lại lên. Vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Hắn đối với nữ nhân này không có hứng thú. Rất không thích đối phương. Cũng không muốn nói chuyện yêu đương dự định. Đã như vậy, vậy thì giữ một khoảng cách. Đã như thế, đối với đối phương đều tốt. Hirami Kawaeru cảm nhận được Amuro Turu xa cách. Nàng giữa hai lông mày hơi có chút mất mát. Sau đó như là nổi giận như thế lại ngẩng đầu lên. Cùng Amuro Turu nói chuyện. Amuro tiên sinh còn làm qua đầu bếp sao? Nàng tựa hồ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Cái kia cỗ đối với có hảo cảm người muốn biết nồng nặc sắp tràn ra. Đúng đấy. Khi đó mới từ một nhà hàng nghỉ việc. Còn không biết công việc sau muốn làm gì. Sau đó vừa vặn gặp phải nhà bọn họ chiêu đầu bếp. Ta vừa vặn muốn học cơm tàu nấu nướng thủ pháp. Sau đó liền đi nhà bọn họ làm một quãng thời gian đầu bếp. Amuro Turu thật không có hết sức làng. Tránh cái gì? Nói tới những chuyện này đến kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn từ trước đến giờ cẩn thận. Mặc kệ là đối với người xa lạ vẫn là quen biết người. Hắn cũng không biết vị này Hirami Kawaeru có vấn đề hay không. Nhưng cũng không trở ngại hắn đối với xung quanh xuất hiện người ôm ấp cảnh giác. Cơm tàu, người không phải người Nhật Bản sao? Nghe xong, Hirami Kawaeru kinh ngạc nhìn về phía Kamikawa-san. Thực sự rất khó tưởng tượng. Nhật ngữ nói như thế lưu loát người là một vị người Trung Quốc. Mẫu thân ta là người Trung Quốc. Nhà chúng ta là nửa năm trước đến Nhật Bản. Kamikawa-san cười cười. Thuận thế cùng đối phương dựng lên lời đến. Người chính là Hirami tiểu thư sao? Ta nghe Mori tiên sinh nói về người ủy thác. Ồ, người cũng nhận thức Mori tiên sinh. Hirami Kawaeru kinh ngạc. Nàng tuy rằng nhìn qua rất là ngại ngùng ngượng ngùng. Nhưng cùng những kia nói chuyện không dám nhìn người. Thanh âm nhỏ muốn duỗi dài đầu mới có thể nghe rõ người rất không giống nhau. Cùng với nàng đối thoại hoàn toàn sẽ không khiến người ta cảm thấy gian nan. Nàng ngại ngùng vừa đúng. Sẽ không để cho người giác quá mức yếu đuối. Lại mang theo một cỗ nỗ lực khắc phục ngại ngùng kiên nghị. Đúng đấy. Ta là Mori tiên sinh fan đây. Biết được Mori tiên sinh sự tích ngay lập tức ta liền đến bái phỏng. Nghe nói Mori tiên sinh nhận một phần tìm mối tình đầu ủy thác. Người kia còn cùng Amuro tiên sinh rất giống. Vì lẽ đó hiếu kỳ tới xem một chút. Kamikawa săn ánh mắt ở trên người nàng nhìn chung quanh một lúc. Hơi có chút cảm thán. Ngài cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Hirami Kawaeru mặt đỏ lên. Nàng hơi cúi đầu. Như là có chút không dám xem người đối diện con mắt. Có cái gì? Không giống nhau. So với ta tưởng tượng muốn tuổi trẻ đẹp đẽ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu một bên thanh tẩy cái ly. Một bên nghe Kamikawa-san cùng Hirami Kawaeru bắt chuyện. Kamikawa-san bắt chuyện năng lực thật không phải nắp. Đặc biệt là ở hết sức tìm lời tình huống. Hắn tối hôm qua nhưng là rất tỉ mỉ mà hỏi dò vị này người ủy thác cụ thể tin tức. Lại làm sao có khả năng không có một cái đại thể hình tượng. Nói như vậy đơn giản chính là tìm đề tài thôi. Ngài cảm thấy ngài mối tình đầu chính là Amuro tiên sinh sao? Kamikawa-san hỏi dò. Đại khái là Kamikawa-san một phen bắt chuyện lên hiệu quả. Đối phương đối với nàng không giống như là đối với một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ. Hơi hơi thả ra một điểm. Nàng khẽ lắc đầu. Giữa hai lông mày mang theo vẻ u sầu. Ta không biết. Amuro tiên sinh đem tới cho ta cảm giác rất giống. Nhưng Amuro tiên sinh còn nói lúc đó chưa có tới Tokyo. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.